Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 114, không có ý tốt. Địa hỏa lò nung bên trong ửng đỏ, quang khí mịt mờ phun ra nuốt vào. Thường Uy Chu thân thần quang lượn lờ, đầu ngón tay gảy phác họa phù văn, ngón tay lưu lại đến hàng ngàn tàn ảnh, lại như một đóa nở rộ, có mấy ngàn cánh hoa cũng đế hoa. Thần sắc hắn an khang, hai mắt thanh minh, thái dịch ngộ đạo trạng thái tại mọi thời khắc mở ra. Quang khí ở trong một viên tròn trùng trục, sáng lòe lòe, đại không kịp quả óc chó kiếm hoàn hào quang bắn ra bốn phía. Từng viên phù văn ấn vào bên trong, ở quang khí bên trong xoay tròn chuyển động chìm nổi bất định. Lai Phúc ngồi xếp bằng ở một bên nhìn kỹ kiếm hoàn biến hóa, vừa nói, ta xem người này không có ý tốt. Ồ, Thường Uy nhàn nhạt đáp lại. Lai Phúc nói, nữ nhân này lai lịch kỳ dị, tướng mạo nhìn lên, không phải người thay, nàng nhìn như không thiện giao lưu, nhưng có thể cho ngươi ba người phụ nữ cùng nhau tường an vô sự. Trong lời nói nói ở ngoài, đem mình đặt tại bị cưỡng bức nhược thế địa vị, chỉ nói nhân ước định bị ngươi phá hoại mà chịu đến chất vấn, không thể không đến tìm ngươi. Thường Uy vẻ mặt giật giật. Eo cùng Natasha, Alana cùng nhau tường an vô sự. Vâng, Lai Phúc nói, ngươi ba người phụ nữ cùng nữ nhân này hiện tại thân như tứ tỷ muội. Thời gian trở lại ngày trước, Natasha cùng Alana bất chi bất giác cùng đại nữ nhân Diana ở chung cả ngày, tựa hồ cũng không tán gẫu cái gì, nhưng quan hệ nhưng rút ngắn rất nhiều rất nhiều. Alana xem trạng vạc đến, lên đường, eo eo nhanh nghỉ làm rồi. Natasha, chúng ta nên rời đi. Nghe nói như thế, không đợi Natasha đáp lại, Diana liền lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Các ngươi không đều là cùng một người đàn ông nữ nhân sao? Tại sao muốn rời khỏi? Natasha cười cợt, chúng ta cùng eo eo không giống. Ừ. Diana phảng phất rõ ràng, nở nụ cười, dưới cái nhìn của ta không hề có sự khác biệt, tại sao không thử nghiệm tiếp xúc một chút, hay là lại như hai người các ngươi như thế, các ngươi cùng Elwell cũng có thể trở thành bạn tốt. Natasha cùng Alana liếc mắt nhìn nhau, không lý do càng động lòng. Diana lại nói, ta cùng El ở chung, phát hiện nàng cũng là một cái rất tốt nữ hài. Nếu như các ngươi không tiếp xúc, vẫn như vậy cũng sẽ không rất tốt. Đúng không? Natasha cùng Alana cảm thấy nàng nói tới đặc biệt có đạo lý. Trong lúc nhất thời đều tâm động không ngừng. Vậy thì, Alana do dự một chút, thử một chút. Natasha trầm ngâm một hồi lâu, vẻ mặt dãy dụa chốc lát, cuối cùng đồng ý. Được rồi. Thử một chút, ta nghĩ nếu như ba người các ngươi người có thể cùng hài ở chung, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Diana cười nói, các ngươi yên tâm, chờ eo trở về, ta gặp giúp đỡ các ngươi. Quả nhiên, làm Lai Phúc đi phô mớt đem eo tiếp trở về, eo nhìn thấy Natasha cùng Alana ngay lập tức vẻ mặt lập tức biến không được. Nhưng Diana ở giữa, kéo mấy lời đề. Nói, ba người liền không nữa dương cung bạt kiếm, bầu không khí dần dần hài hòa. Buổi tối bốn người đồng thời làm cơm, cùng nhau ăn cơm, đồng thời xem tivi, tán gẫu một ít kỳ kỳ quái quái đề tài. Như thế thời gian mấy canh giờ, không ngờ thân như tỉ muội. Người Đông Phương nói duyên phận, ta nghĩ chúng ta chính là. Diana lúc cười lên, hoàn mỹ bố cục ngũ quan, mang đến nụ cười rất có sức cuốn hút. Các nàng chất đống ở trên ghế sofa, nói, liền nói nổi lên Thường Uy. Ta sớm nhất với hắn nhận thức thời điểm, hay là đi hàng năm bên trong. Alana lộ ra vẻ hồi ức, khi đó hắn nhà hàng mới vừa khai trương. Ta bởi vì tự tuốt bảo địa sự kiện, bị phái tới nơi này thám thính tin tức. Ta buổi chiều 7 giờ 55 đi nhà hàng. Mỗi ngày đúng giờ, hay là như vậy mới gây nên sự chú ý của hắn. Nói tới chỗ này, nàng lộ ra một tia ngọt ngào. Hắn ngày đó nói yêu thích ta. Thực ta cũng bị hắn hấp dẫn. Nhưng ta từ chối hắn. Bởi vì thân phận của ngươi. Diana một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Đúng đấy, Alana than thở. Ta là một cái đặc công. Ta nói cho hắn. Ta với hắn không phải người của một thế giới. Ta là bão táp bên trong hải yến. Hắn là nông trường bò ra. Có phải là rất khó mà tin nổi? Hiện tại nhớ tới, ta cảm thấy cũng không phải là không thể lý giải. Bản thân hắn liền không phải một người bình thường, tuy rằng hắn làm bộ người bình thường. Nhưng ta tin tưởng là ta giác quan thứ 6 phát hiện đến hắn không tầm thường. Mới bị hắn hấp dẫn, bằng không nhiều như vậy chủ nông trường. Tại sao một mực là hắn? Nói, nàng xem Natasha. Natasha cũng nhất định là như vậy. Nàng thành tựu đặc công so với ta tư cách còn già hơn. Tuyết đàn ông như thế nào chưa từng thấy. Một mực yêu thương. Natasha bó lấy trên gương mặt vài sợi tóc. Có chút xuất thần nói. Có lẽ vậy. Natasha đóng vai mới vừa tốt nghiệp mỹ thuật sinh. Eo bĩu môi. Nhìn Natasha nói. Diễn còn rất xem. Alana ở trường lưu nhà hàng cùng thường kết duyên. Ta cũng vậy. Ta cùng ba mụ mụ nhân trường lưu nhà hàng mỹ vị mà bị hấp dẫn. Đi qua mấy lần sau khi ta gặp được hắn, đầu tiên nhìn cảm thấy rất an tâm. Ta thực là một cái đặc biệt không có cảm giác an toàn người. Vì lẽ đó ngày đó ngươi đối với ta trừng mắt lạnh lẽo. Ta cướp đi ngươi an toàn cảng. Natasha cười nói, các ngươi biết không, ngày đó ta cái này mỹ thuật sinh cùng thường đi dạo phố. Gặp phải eo thời điểm, nàng hầu như đều gần khóc. Ngươi mới khóc đây, eo không phục nói, vậy cũng là ta mối tình đầu. Ta vẫn không có biểu lộ, vui tươi mộng liền bị ngươi đánh vỡ. Natasha cười lắc đầu, lại như Diana nói, hay là đúng là duyên phận. Ta cùng Alana đều nhân bảo địa sự kiện đi tới nơi này. Cũng ở nơi đây coi trọng cùng một người đàn ông. Làm tất cả chân tướng rõ ràng thời điểm. Chúng ta mới phát hiện. Cái gọi là bảo địa sự kiện. Dĩ nhiên là thường một tay pháo chế ra. Vòng vòng quanh quanh. Về đến điểm bắt đầu. Đúng đấy. Alana sờ môi nói. Eo chỉ là cái nhặt được tiện nghi người may mắn. Nếu như ta không phải đặc công, ta mới là cái thứ nhất. Ba người phụ nữ ngươi một lời ta một lời. Đem mình cùng thường uy đồng thời trải qua lại không hề bảo lưu nói ra. Diana ở một bên nghe. Trên mặt mỉm cười, con mắt màu vàng óng thì lại như kính hồ bình thường sóng lớn không thịnh hành. Các nàng hầu như ở phòng khách hàn huyên một buổi tối. Ngày thứ hai trời sắp sáng thời điểm eo mới nhớ tới nàng còn phải đi làm. Cũng may eo tu hành có chút hỏa hầu. Ngược lại cũng không lo tinh lực không ăn thua. Lai phúc trước sau như một. Lái xe đưa eo đi phô mớt. Trước sau như một lái xe trở về. Lúc trở lại chỉ có Diana ở trước biệt thự trên sân cỏ cùng Hoàng Thạch nói chuyện. Là nàng một người nói chuyện. Hoàng Thạch liền giống như đá. Nhắm hai mắt bất động không riêu. Mà Natasha cùng Alana tựa hồ ngủ bù đi tới. Lai Phúc trung thực cười thăm hỏi Diana. Diana hỏi hắn, ta nghe eo nói ngươi là thường ở Đông Phương gia hương bên kia thân thích. Lai Phúc cười ha ha, lõm khọm già nua thân thể, một thân bàng bạc tinh nguyên khí huyết lao khóa kín ở trong thân thể không động đậy. Mảy may không bay hơi tức. Đúng đấy, ta cũng họ thường. Ngươi vì sao lại không xa vạn dặm tới nơi này đây? Nghèo a, Lai Phúc vừa nhắc tới cái này. Liền mặt mày ủ rũ. Chúng ta cái kia rát đạt quá nghèo. Thâm sơn cùng cốc rừng sâu núi thảm. Quan phủ cũng không có cách nào. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.